Bát Long Quy Nguyên Truyện, chương 659, Linh Ngọc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phả Yêm là vợ của anh. Trần Vân Thanh gật đầu. Hắn là đã qua bao lần nghĩ, khi mình thành hôn sẽ có cái quang cảnh hoành tráng như thế nào, người người chúc mừng ra sao. Có nằm mơ hắn cũng là hiểu nghĩ đến, hôn lễ của mình lại sơ sài đến cái trình độ này, ngay cả người dám hôn cũng chẳng có. Vân Thanh, anh đúng là tốt với em nhất. Lại tinh tinh ôm lấy Trần Vân Thanh, tặng cho hắn một nụ hôn, gương mặt khá là hài lòng. Chuyện lần này nàng có phần ép buộc Trần Vân Thanh trong đó, tuy nhiên nếu Trần Vân Thanh không có yêu nàng, cũng sẽ không đi đến bước này. Chuyện này cần phải nói hay sao? Đã quyết định chấp nhận lại tinh tinh, những chuyện khác hắn cũng không thèm quan tâm đến nữa, sau này xảy ra chuyện gì, hắn sẽ nghĩ cách ứng phó sau vậy. Nhưng khi có người ngoài, vẫn phải quay trở lại xưng hô như trước. Nghĩ đến chuyện sau này, lại tinh tinh không khỏi giật mình một cái. Quyết định của mình vừa rồi có quá bồng bột hay là chỉ đây? Một khi người bên ngoài biết nàng đã thành hôn, tin tức bay trở về Cổ Loa Thành. Không nói Lạc Diệu Văn tên kia, cha của nàng chính là người đầu tiên không buông tha cho nàng, Trần Vân Thanh cũng sẽ gặp phải nguy hiểm. Không được nha, chúng ta đã thành hôn, sao có thể quay lại như trước đây được? Nhìn đến gương mặt tràn đầy lo lắng của lại tinh tinh, Trần Vân Thanh trong lòng là một trận sảng khoái kêu đến. Cô nàng này a, cũng là biết sợ, như biết sẽ có hậu quả lớn đến như thế, hà tất còn sống chết đi cùng hắn thành hôn làm gì. Vân Thanh, thật không, Trần Vân Thanh này ngày thường thông minh, nhưng sao hôm nay lại trở nên ngu ngốc đột xuất như thế này được chứ? Y là có biết, một khi quan hệ của hai người mình để cho người khác biết, nó sẽ có hậu quả khủng khiếp như thế nào hay là không đây? Ân. Nếu như anh không có sợ Lạc Việt Thái tử ghen tuông, em cũng không còn gì để nói. Dù sao Quang Minh chính đại làm vợ bên cạnh anh, đây là điều mà em mong muốn từ lâu. Lại tinh tinh mỉm cười, anh chồng của nàng này, muốn hù dọa nàng, không có đơn giản như vậy đâu. Nàng không phải là Dương Tư Tư cô gái kia, có thể nhẹ dạ nghe Trần Vân Thanh nói sao cũng được. Không phải, anh đương nhiên là nghe theo lời của vợ anh rồi. Trần Vân Thanh cười bồi nịnh hót một tiếng, cô gái này là dân buôn bán, đúng thật sự là không dễ dàng gì lừa gạt được cô ta. Đúng là hắn cũng chỉ nói chơi mà thôi, nào có dám đem quan hệ giữa hai người bọn họ ra bên ngoài công khai làm gì đâu. Tin tức này truyền ra, không nói mấy tên như Lạc Diệu Văn tìm đến hắn phiền toái, nội hai người con gái Dương Tư Tư cùng Lăng Tĩnh Y lửa ghen hắn cũng là chịu không nổi rồi. Phu quân nha! Hôm nay anh đến đây tìm em ngoài nhớ em ra còn có chuyện gì khác nữa hay là không? Lại tinh tinh trong lòng khá là khinh thường anh chồng này của mình khẩu thị tâm phi. Tuy nhiên nàng không có đi chuyên sâu vào vấn đề làm cái gì. Trần Vân Thanh chịu nghe lời của nàng không có đem quan hệ hai người công khai đối với nàng đã là rất tốt rồi. Nương tử à, em nói đi đâu vậy? Anh đến nơi này hoàn toàn là vì muốn gặp em. Trần Vân Thanh lên tiếng trách cứ. Lại tinh tinh này sao cứ hiểu lầm hắn mãi như vậy kia chứ? Trần Vân Thanh hắn vì quá nhớ cô ta, nên mới đến nơi đây tìm gặp có được hay là không? Vậy sao, em thật là hạnh phúc quá, nếu không có chuyện gì khác anh có thể rời đi được rồi. Tinh Nhi, thật ra, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mất mặt quá, Trần Vân Thanh mặt khá là đỏ, xấu hổ vô cùng a. Lại tinh tinh cô vợ này thật là không cho hắn bất kỳ một chút mặt mũi nào cả. Khổ nỗi hắn thật sự có chuyện cần nhờ đến sự giúp đỡ của cô ta, thôi đành ngậm đắng nuốt cay nhận lỗi vậy. Nói đi, nếu giúp được em sẽ không có từ chối. Đau lòng thật nha, quả nhiên cũng là để cho nàng đoán đúng, tên khốn này đúng là không có lương tâm, đến nơi này là có mục đích khác, không phải hoàn toàn là vì nàng, uổng công nàng làm bao nhiêu thứ vì hắn, thật là không đáng chút nào cả mà. Quá đáng, thật sự quá đáng mà, trên đường quay trở lại Mân Việt học viện. Nghĩ đến chuyện vừa rồi tại gian phòng của Lại Tinh Tinh, càng nghĩ Trần Vân Thanh càng là bực tức vô cùng. Hôm nay nói thế nào cũng là ngày hắn cùng Lại Tinh Tinh thành hôn mà. Đúng ra là đêm động phòng hoa trúc, theo lẽ thường chú rể là phải cùng cô dâu ân ái vượt qua bóng đêm dài rằng giặc mới phải. Đằng này Lại Tinh Tinh ngược lại tốt, không cho hắn một cái sắc mặt tốt đến xem thì cũng thôi. Còn là vô tình đem phu quân là hắn đây đuổi thẳng cổ ra bên ngoài. Trên đời này làm gì có người vợ nào như thế kia chứ? Càng nghĩ Trần Vân Thanh hắn là càng không thể nào nuốt trôi cơn giận này được. Hắn hiện tại có chút hối hận đã thành hôn với cô ta rồi. 2. Nói thì nói thế thôi, nhưng Trần Vân Thanh hắn cũng hiểu quá rõ ràng, mình là không thể ở nơi đó qua đêm được. Thân phận của hắn bên ngoài chỉ là hộ vệ của Lại Tinh Tinh, cô ta cho hắn đi vào khuê phòng của mình gần 4 tiếng đồng hồ, đó đã là điều tối kỵ. Nếu còn qua đêm nơi đó nữa, không phải muốn nói cho người trong thiên hạ biết rõ hắn là phu quân của Lại Tinh Tinh hay là sao đây? Liệt Dương Linh Ngọc, có khối ngọc này, nghĩ đến Hắc Ngục Thôn Viêm của mình có thể đột phá tam giai trung phẩm linh hỏa rồi chứ nhỉ? Trần Vân Thanh ngắm nghía một khối lớn hơn cái đầu của mình một chút, khối màu đỏ ngọc thạch. Đừng nhìn nó có chút không được lớn mà xem thường. Đây chính là Liệt Dương Linh Ngọc, sinh trưởng tại Cực Dương Chi Địa. Cấp bậc của khối linh ngọc này lên đến tam giai thượng phẩm linh ngọc, rất là quý giá. Nó đối với việc luyện chế hỏa hệ tam giai thượng phẩm yêu binh rất là có công dụng, tài nguyên không thể nào thiếu được. Đáng nhắc đến, nó đối với Lại Trần Vân Thanh hắn đặc biệt quan trọng. Nó có thể giúp Hắc Ngục Thôn Viêm đột phá cấp độ hiện tại, tăng lên một cái cảnh giới. Nhìn Hắc Ngục Thôn Viêm sau khi hắn đưa Liệt Dương Linh Ngọc này ra tỏ ra háo hức, muốn từ bên trong khí hải của hắn bay ra đem nó cắn nuốt đi. Hắn cũng là đã đủ hiểu nó quý trọng đến trình độ nào. Không được, đây là bảo vật của La Lâm Thương Hội, mình không thể nào lấy nó đi được. Đem nó quăng trở lại nhẫn chữ vật bên trong, Trần Vân Thanh có ý nghĩ quay trở lại La Lâm Thương Hội trả nó cho Lại Tinh Tinh. Lại Tinh Tinh cô vợ này thật sự rất là tốt, khi hắn đưa ra chủ ý muốn nhờ cô ấy thu gom hỏa hệ thiên tài địa bảo, cô ta không chút do dự đưa hết tích trữ trong túi không gian của mình loại bảo vật này cho hắn. Trong đó có khối linh ngọc này. Khi tiếp nhận khối liệt hỏa linh ngọc này từ tay của Lại Tinh Tinh, hắn cứ nghĩ nó là bảo vật của Lại Tinh Tinh mang theo, nên sảng khoái nhận lấy. Ra bên ngoài La Lâm Thương Hội hắn mới biết, hóa ra là không có phải. Đây là hàng tổng bộ đưa đến, là do đại nhân vật nào tại Mân Việt quận thành này đưa ra giá cao thu mua nó thì phải. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rắc rối chính là ở nơi này. Nếu Liệt Dương Linh Ngọc này là bảo vật của Lại Tinh Tinh, hắn cầm cũng không có vấn đề gì, giữa vợ chồng với nhau chút ít đồ vật ngoài thân này không ai xem vào đâu. Tuy nhiên nếu nó là hàng của La Lâm Thương Hội thì lại khác, để mất đi cô ấy liền sẽ phải chịu trách nhiệm, hắn là không muốn nhìn thấy Lại Tinh Tinh bị phạt cái gì cả a, không sao đâu. Cô ấy là con gái của Lại Tinh Thần, chút chuyện này hoàn toàn có thể thu xếp được mà. Trần Vân Thanh nhíu mày, làm ra đấu tranh tâm lý. Rất là khó khăn nha, Hắc Ngục Thôn Viêm ngọn lửa này bên trong khí hải không đồng tình với Lại ý nghĩ quay trở lại đưa về Liệt Dương Linh Ngọc, đối với nó đây là cơ hội rất lớn để tiến giai, nó không muốn bỏ lỡ. Ngay cả Trần Vân Thanh hắn cũng vậy, nếu Hắc Ngục Thôn Viêm mà tiến giai, đối với hắn là có rất nhiều chỗ tốt, một trong số đó có thể lợi dụng uy năng của nó thi triển ra hỏa hệ yêu kỹ, loại này sức mạnh hủy diệt kinh khủng như thế nào hắn cũng đã từng được chứng kiến qua. Khi nó còn tam giai hạ phẩm như thế này, Trần Vân Thanh hắn có thể không ngán bất kỳ tên yêu sư trung kỳ nào, nếu gia tăng đến tam giai trung phẩm linh hỏa, có thể nói yêu sư hậu kỳ hắn cũng không hề sợ. Tinh Nhi, em chịu khổ một chút đi nha. Trần Vân Thanh thở dài một tiếng, quay bước đi trở về Mân Việt học viện, cuối cùng thì tham vọng của hắn cũng đã chiến thắng. Có thể chống lại yêu sư hậu kỳ khi chỉ đang tại yêu sư tứ trọng như hắn, cái cám dỗ này thật không thể nào bỏ qua được. Vạn tộc được chia vào từng tiểu thế giới, cầu sinh, lấy chủng tộc khác làm quân lương lên cấp, mỗi chủng tộc cần trong 100 ngày thông quan thế giới để đi lên thế giới cao hơn, sát phạt cùng tiến hóa cho đến khi đủ tư cách tranh đoạt thần cách, châm lửa thần hỏa, trở thành tân thần chi. Mời đọc, cách chương.